biết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung. Kỷ niệm ngày bên nhau nay chỉ còn là niềm thương đau, sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời cửa chiếm hết những ước mơ, lệ tuôn gối đêm dài rừng rừng nhớ, cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình em đắng cay. Anh nhớ hay chăng anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đánh lòng nào lại màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trắng rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên chỉ còn là niềm thương đau, sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời cửa chiếm bao hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhỏ đêm dài rừng rừng nhớ, cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình em đắng cay. Anh nhớ hay chăng anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đánh lòng nào lại quên. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến bạc đầu, bây giờ trả lại trắng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trắng sao.